Vật hy sinh chưa chắc đã thảm. Chương 41, 41, bách hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Lâm Thiển đi về phòng, ngả người nằm xuống giường, lại lấy điện thoại xem thời gian một chút. Chuyến bay của Phí Hân phải một tiếng nữa mới cất cánh. Bay tới đây cũng tầm hơn một tiếng mới tới nơi. Hai, không biết xảy ra chuyện gì nữa. Theo trí nhớ của cô thì rất ít thấy cô bạn này khóc. Chứ đừng nói khóc đến sướt mướt đến vậy. Tầm mắt cô đột nhiên rơi xuống chiếc vali màu đen mình mang đến. Khoảng chừng một phút sau cô mới ngồi dậy. Kéo nó ra, mở khóa, đưa tay lần mò dưới đích một lúc rồi lấy ra một quyển lưu bút. Lật đến trang ghi chép lại nội dung cô đã đọc của quyển tiểu thuyết mà cô đã xuyên vào. Hiện giờ nội dung của nó như thế nào cô đã không còn nhớ một chữ. Lạ thật, sự cưng chiều của tổng tài. Đây là tên quyển tiểu thuyết cô đã đọc. Rõ ràng là một bộ truyện tổng tài bá đạo. Nhưng tác giả lại xây dựng hình tượng của nam chính không được thích hợp lắm. Nghĩ không ra, bỏ qua, lại vạch ra mấy trang sau xem thử. Sự kiện thường thị gặp hạn cũng được cô ghi lại. Tuy lần đó công ty nam chính tổn thất nghiêm trọng nhưng dưới sự u mê của một vật hy sinh là nguyên thân. Một nữ phản diện là Nghiêm Sảo đã ra sức thuyết phục gia đình vươn bàn tay nghĩa hiệp từ tập đoàn Lâm Phát với công ty Nghiêm Đại cùng giúp sức nên. Rất nhanh đã được ổn định lại. Sau sự việc này công ty Nghiêm Đại như thế nào thì cô không biết. Nhưng đối với tập đoàn Lâm Phát chính là đã để lại một vết thương vô cùng lớn. Tổn thất nặng nề, cũng là nền móng của việc sụp đổ sau này. Nhưng lần này không có sự giúp sức của Lâm gia với Nghiêm gia. Không biết Thường Hạo sẽ làm gì để cứu Thường Thị đây. Mà kệ hắn, quan tâm làm mẹ gì. Lại lật qua trang tiếp theo. Nhưng Lâm Thiển còn chưa kịp đọc lại nữa thì những chữ kia đột nhiên nhạt dần rồi từ từ biếng mất. Lâm Thiển, chấm chấm chấm, Lâm Thiển, Lâm Thiển, có ma, cô giật bắn mình quăng luôn quyển sách trong tay đi. Vô thức la lên một tiếng, sau đó vội dùng tay bịt miệng lại nhìn ra cửa. Thấy bà ngoại Tống không nghe thấy tiếng cô la liền an tâm đôi chút. Rồi bỏ tay xuống, cô chậm gì gì đi lại quyển sách. Đấu tranh tư tưởng một lúc vẫn quyết định nhặt nó lên. Lâm Thiển trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng tinh. Chữ đâu hết rồi? Bị ai ăn hết rồi hả? Ma ăn hả? Ma không ăn đồ cũng đi ăn chữ làm gì? Có thể no sao? Cô không tin mà lật một lượt hết quyển ghi chép xem sao. Được lắm, ngoài cái tên ra thì cái giống gì cũng không còn cả. Chỉ có vài trang đầu ghi tên gia đình cô lúc trước là còn. Thật đáng sợ. Đến 4 giờ chiều, Lâm Thiển đến sân bay đón Phí Hân. Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của cô bạn làm cô cảm thấy vừa đau lòng vừa lo lắng muốn chết. Vậy mà khi đến Tống ra gặp bà ngoại Tống cô bạn còn tỏ vẻ tươi cười chào hỏi bà. Cô thấy vậy liền nói với bà vài câu rồi kéo Phí Hân lên phòng. Cô rót cho cô bạn ly nước rồi vô thẳng vấn đề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu sắp làm mình lo lắng chết rồi nè. Có phải liên quan đến đối tượng hẹn hò của cậu không? Vành mắt của Phí Hân từ từ đỏ lên. Nước mắt cũng rơi xuống theo. Cô nức nở nói. Người ta nói tình đầu luôn là cuồng nhiệt nhất. Là chân thành nhất. Là sâu đậm nhất. Là khó quên nhất. Nếu thật là vậy thì sau này mình biết phải làm sao đây? Hu hu. Hu. Cậu gặp phải tên cha nam rồi hả? Hắn có phải đã lừa gạt cậu cái gì rồi không? Là tiền hay là xác? Ấy bậy bạ, hay cậu đi dẫn mình đi gặp hắn ta? Mình giúp cậu dạy cho cái tên cha nam đó một bài học nhớ đời. Phải như gặp mấy cái tên cha nam đó còn đỡ. Mình nhất định sẽ tẫn bọn chúng lên bờ xuống ruộng luôn. Còn đằng này hu hu, Phí Hân cố lấy kìm lại tiếng nấc nói. Thiển Thiển, cậu biết không? Sáng hôm nay mình rất là cao hứng, mình rất là vui vẻ, mình rất là yêu đời. Mình trang điểm thật xinh đẹp, mặc một bộ váy mình yêu thích nhất. Đến cả mẹ mình cũng hỏi mình đi đâu mà lại sửa soạn xinh đẹp đến như vậy. Mình mang tâm trạng hồi hộp mong chờ bạch mã hoàng tử của mình xuất hiện. Đến khi thật sự xuất hiện rồi mình thật sự không dám tin đó là sự thật. Cậu biết đối tượng hẹn hò mấy tháng nay của mình là ai không? Ha, là Nghiêm Sảo. Là cái con mắm thối tha đó, là cái con mắm trước kia ngày nào mình cũng chửi lộn với nó. Trời ơi là trời. Hu hu, hu. Lâm Thiển ngồi cạnh chăm chú lắng nghe những gì Phí Hân nói. Nhìn thấy cô bạn khóc đến như vậy thì cảm thấy thương thay. Nhưng nghe đến đoạn cuối thì không thể không trợn mắt há mồm giật mình kinh ngạc. Nhìn chằm chằm cô bạn. Lâm Thiển, cái quần què gì vậy? Chuyện tổng tài bá đạo biến chất thành thanh xuân vườn trường thì thôi đi. Đằng này còn chuyển sang thể loại bách hợp nữa là sao? Tiểu thư phản diện Nghiêm Sảo với pháo hôi quần chúng Phí Hân. Chết cha, máu hủ đột nhiên nổi lên muốn chèo thuyền quá. Lâm Thiển, Phí Hân hiện tại là bạn thân của mày đó. Sao mày có thể nghĩ như vậy được? Được rồi, mình thật là khốn nạn quá. Cách chương.